Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, trang 355. Đan Lóp gật đầu, hồi trung đình trước, ta sẽ đi trước một chuyến Cross đế quốc, đem quan tài còn cấp Sở Novo gia tộc, Thư Lê được đến Pháp thần hứa hẹn. Yên tâm, bọn họ lần này tới tinh linh quốc, nguyên bản chính là vì quan tài sự, hiện giờ được đến viên mãn xử lý, vui vô cùng, trợ người thật là vui sướng chi bổn, tuy rằng cái kia, người, là một khối thi thể, lại. Như thế nào lưu luyến, cũng muốn phân biệt, Đan Lóp lại lần nữa hướng tinh linh vương hành lễ, cưỡi lên một sừng thú, từ đây gơ mần hộ tống. Rời đi tiên cảnh tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm. Đi trước phân tranh không ngừng nhân loại thế giới, tiễn đi Đan Lóp. Bốn cái tiểu yêu tinh bị Elliot mang đi luyện võ trường huấn luyện, vì sớm ngày đi đại lục rèn luyện. Tiểu yêu tinh nhóm dùng ra cả người thủ đoạn, ra sức vây công Elliot. Hai cái giờ sau, bọn họ thở hổn hển như nghiêu mà quỳ rạp trên mặt đất. Lọt vào tóc đen tinh linh vô tình mà cười nhạo, từng cái tức giận đến giống phồng lên cá nóc, cả người đau nhức mà bỏ ly sân huấn luyện. Tiểu yêu tinh nhóm chật vật mà về phòng rửa mặt, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm hồi thần thụ, Spirion, người đêm nay còn muốn đi Wanaku sao? Enzo hỏi, Thư Lê trả lời, muốn đi, chỉ cần ở tinh linh quốc. Hắn đều sẽ nắm chặt thời gian vì mẫu thụ cùng quả tử tinh lọc, Dicio lo lắng hỏi. Kia có thể sớm một chút trở về sao? Mỗi lần ngao đến rạng sáng, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, yên tâm. Hôm nay nhiều nhất 10 phút liền đã trở lại. Thư Lê hướng bọn họ bảo đảm. Hôm nay không đi sa mạc thám hiểm, thuần túy làm tinh lọc công tác. Không dùng được bao lâu, thật sự. Bát Nô tỏ vẻ hoài nghi, tối hôm qua Spirion cũng nói sẽ sớm một chút trở về. Kết quả vẫn là so ước định thời gian chậm hơn một giờ, Thư Lê lại lần nữa hướng bọn họ bảo đảm. Mới làm các bạn nhỏ yên tâm, Bát Nô ý nghĩ kỳ lạ mà nói. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến mẫu thụ bộ rễ không gian thì tốt rồi, Dicio ánh mắt sáng lên. Đối Nga. Như vậy có thể bồi Spirion cùng đi Wanaku, Enzo nhíu mày. Spirion cùng mẫu thụ đính khế ước, mới có thể tiến bộ rễ không gian. Chúng ta không có đính khế ước, chỉ sợ vào không được, Bát Nô hưng phấn mà nói. Không bằng chúng ta hỏi một chút mẫu thụ. Thư Lê khóe miệng run rẩy. Này, không ổn đi, Wanaku là ám tinh linh địa bàn. Hắn nào dám làm các bạn nhỏ mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, chạy trốn không kịp thời, rơi vào ám tinh linh trong tay. Hậu quả không dám tưởng tượng, trời biết ám tinh linh sẽ dùng như thế nào đáng sợ thủ đoạn đối phó. Vị thành niên tiểu yêu tinh, hồi tưởng lúc trước cái kia kêu rô ổ ám tinh linh. Thư Lê không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, đại bộ phận ám tinh linh là tà ác đáng sợ. Tiểu yêu tinh bị bọn họ bắt lấy, kết cục tuyệt đối thê thảm, hoặc là bị tàn nhẫn mà hành hạ đến chết, hoặc là bị đưa đi ngầm nhà đấu giá, giá cao bán cho, biến thái, người mua, không được. Cần thiết kiên quyết đánh mất bọn họ ý niệm, các bạn nhỏ tưởng trưng cầu mẫu thụ ý kiến. Thư Lê không có ngăn cản, khi màn đêm buông xuống, các tinh linh đều đi điện phủ ca hát khiêu vũ đi. Bọn họ trộm đạo mà đi vào trống trải đình viện, trước cùng 8 viên quả tử thân mật mà cọ cọ. Sau đó chờ mẫu thụ hiện thân, mẫu thụ hư ảnh lần đầu tiên xuất hiện ở Enzo chờ 3 cái tiểu yêu tinh. Trước mặt, màu xanh lục sợi tóc thon dài, phần đuôi liên tiếp thân cây, thân xuyên phiêu giật váy xanh, làn váy điểm xuyết đá quý lá xanh, không thể bắt bẻ tuyệt mỹ khuôn mặt. Dạng hòa ái tươi cười, lục trong mắt tràn ngập trí tuệ, hiền từ mà nhìn tiểu yêu tinh nhóm. Oa, 3 cái tiểu yêu tinh phát ra tán thưởng thanh, Enzo dẫn đầu. hướng mẫu thụ hành lễ. DCO cùng Bát Nô lập tức đuổi kịp, buổi tối hào. Onesis, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, buổi tối hào. Mẫu thụ ôn nhu mà nói, Spirion nói cho ta, các ngươi cũng tưởng cùng ta đính khế ước. Đúng vậy, đúng vậy. Ba cái tiểu yêu tinh nặng nề mà gật đầu. Chúng ta tưởng cùng Spirion cùng đi mạo hiểm. Hảo huynh đệ, liền phải cùng tiến cùng ra. Mẫu thụ nhìn về phía một bên Thư Lê. Thư Lê chớp chớp mắt, hỏi, có thể chứ? Tiếp thu đến hắn ám chỉ. Mẫu thụ mỉm cười mà đối ba cái tiểu yêu tinh nói. Chỉ sợ có khó khăn. Spirion được đến quá vương chúc phúc mới có thể cùng ta đính khế ước. À, như vậy sao? Ba cái tiểu yêu tinh nháy mắt thất vọng rồi. Nguyên lai còn cần vương chúc phúc, chính là vương chúc phúc không phải như vậy hảo đến. Bất quá, mẫu thụ nói vừa chuyển, tiểu yêu tinh nhóm lập tức ngẩng đầu, đôi mắt thủy linh linh mà nhìn nàng. Bất quá cái gì? Liền Thư Lê đều tò mò mà dựng lên lỗ tai. Vừa rồi hắn cùng mẫu thụ ở trong đầu giao lưu, nhưng không có, bất quá, này một cái biến chuyển nha. Nếu các ngươi trở thành đại pháp sư, lại cùng Spirion đính một cái cùng chung khế ước, có lẽ có thể thực hiện nguyện vọng. Mẫu thụ nói, cùng chung khế ước. Enzo lẩm bẩm, còn phải trở thành đại pháp sư. Diso không cấm nắm tay, chúng ta muốn nỗ lực nha. Bát Nô khó được ánh mắt kiên định, Thư Lê tuy rằng kinh ngạc, nhưng nếu cùng trưởng thành lên hảo huynh đệ cùng nhau mạo hiểm, cũng là một kiện thích nghe ngóng sự, đạt được mẫu thụ tán thành. Tiểu yêu tinh nhóm vui vẻ cực kỳ, cho nhau vỗ tay chúc mừng, khoảng cách đêm khuya còn có hơn 3 giờ. Thư Lê về trước phòng đọc sách, hắn riêng từ thư viện tìm một ít sách cổ. Tưởng cha cha năm đem ma kiếm tương quan tin tức, các bạn nhỏ không rõ nguyên do. Chỉ đương hắn đối ma kiếm cảm thấy hứng thú, liền ngồi ở hắn trên giường, hỗ trợ cha tìm, phong. Bốn cái tiểu yêu tinh nhóm chuyên chú học tập, ăn uống no đủ pham ghé vào giường rác, chôn ở mềm mại trong chăn, hô hô ngủ yêu. Thư Lê biên đọc sách biên ở trong đầu cùng mẫu thụ đối thoại. Âu Di Nặc Hi Ti, cái kia mạo hiểm đội thế nào? Có hay không tìm được ta giấu ở đáy hồ viêm nhật chi tinh? Hỏa hữu nhật đi qua, hỏa long địa tích động dục kết thúc, cũng nên tan đi, còn có cao giai hỏa long địa tích ở ao hồ lưu lại. Bọn họ chỉ có thể giấu ở sa mạc huyệt động chờ đợi. Móc lửng, nga, vậy chúc bọn họ vận may. Chỉ mong bọn họ thành công bắt được viêm nhật chi tinh. Đến nỗi Adus thần miếu, từ bỏ đi, ma pháp trận một khi khởi động, trừ bỏ bảo hộ thần miếu ma thú, những người khác đều vô pháp tiến vào mà bảo hộ ma thú. Lúc này đang ở hắn trên giường hô hô ngủ nhiều, Thư Lê liếc mắt giường rác kia chỉ vô tâm không phổi tiểu ma thú, ngụy trang thành ấu thú sau. Quả thực như cá gặp nước, bữa tối khi được đến một mâm phong phú trái cây, ăn đến kia kêu một cái vui sướng. Hết chương.